tăng lên, một tên binh lính Duy Lâm bị đánh ngã, đồng thời Tiêu Hoàng ra tay như chớp, chộp lấy yết hầu hai tên, trong tay nháy mắt phóng ra hơi lạnh khiến ngự lực của hai người đông cứng. Tiếp đó hai tay lật một cái, đánh mạnh vào cổ hai tên này, toàn bộ quá trình chỉ không tới một giây, khoảng cách quá gần làm người ta không phản ứng kịp. Ngay sau đó, mọi người chỉ thấy ba tên lính Duy Lâm té xuống đất. Chuyện gì thế? Người trong sân thấy thế, thần sắc khó hiểu, bọn họ không rõ vì sao tên đầu bạc kia lại tập kích ba người này. Chương 257, không từ thủ đoạn, vung quyền đánh ngã tên binh lính Duy Lâm bị bắn trúng chân. Tiêu Hoàng không đổi sắc, không chút động tác thừa, trực tiếp gỡ bao ma văn của ba người, mở ra xem, bên trong có ba bình hắc tinh u mỡ cùng với ma văn rèn luyện. Ném ba bộ này vào ba lô, Tiêu Hoàng liếc bốn người còn lại trong sân, tiếp theo không do dự phân phát chiến văn quý giá của bọn họ cho mỗi người một cái. Cái này, vị đại nhân này, ngài, chuyện này là, ông chủ tiệm cho thuê tới gần Tiêu Hoàng, thấy cảnh này liền ngây ngắc, sắc mặt khó coi, Tiêu Hoàng không để ý ông chủ, lục lọi trong bao ma văn của ba tên binh lính Duy Lâm. Lấy ra mấy cái chữ kim văn, nhét vào trong tay ông chủ, nói, ba người này đều là binh lính Duy Lâm công quốc, ấn núp vào Phục Thản Đế Quốc có mưu đồ, còn bây giờ các người có hai lựa chọn, thứ nhất là cầm chỗ tốt của ta, làm bộ như không thấy gì, thứ hai, bỏ qua chỗ tốt, nếu lúc có điều tra viên Duy Lâm tìm được các ngươi. Các ngươi hoàn toàn có thể bán đứng ta, nói ra chuyện hôm nay, chẳng qua, ta không đảm bảo hậu quả, có lẽ sẽ bị người Duy Lâm công quốc giết. Nghe Tiêu Hoàng nói thế, mấy người trong sân nhìn nha, tiếp theo không chút do dự bỏ chiến văn hoặc là chữ kim văn vào trong bao ma văn. Giả vờ như không thấy gì, đây là lựa chọn của người bình thường, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ai lại dư hơi đi chọc Duy Lâm công quốc, tốn sức không lấy lòng, còn không bằng dứt khoát cầm chỗ tốt, không nghe không hỏi, thấy mấy người này cầm chỗ tốt, Tiêu Hoàng không đổi sắc, tự mình mở kho hàng. Kéo ba người vào trong, tên mập lúc này cũng đi vào kho hàng, vẫn giữ vẻ mặt nịnh bợ. Ta, ngài xem, ta đã giúp ngài, còn ngài, tên mập thử hỏi, Tiêu Hoàng liếc hắn, ngừng một lát, mới nói, gột chắc ba người, chờ ta một lát, dặn xong, Tiêu Hoàng đi vào trong kho hàng, sau đó làm ra hai khối hàn băng vạn năm lớn, sau đó thúc đẩy hai khối này dung hợp với nhau, hình thành khối băng hình vuông, cao đến đầu gối Tiêu Hoàng, tùy tiện lấy thùng sơn quét màu đỏ lung tung lên đó. Tiêu Hoàng bỏ hàn băng vạn năm vào trong cái lưới. Kéo ra ngoài, lúc này tên mập đang làm theo yêu cầu của Tiêu Hoàng. Trói chặt ba tên binh lính Duy Lâm, thấy Tiêu Hoàng đi ra mới ngừng trói, cầm lấy, ném nó vào núi lửa, sau đó ngươi tự biết làm gì. Tiêu Hoàng đưa hàn băng vạn năm cho mập mạp, tên mập nhận lấy cái lưới của Tiêu Hoàng, sắc mặt kinh ngạc, đây là cái gì, có dùng được không, ngươi đi thử còn không được sao, nếu không có hiệu quả, ngươi cứ tới tìm ta, tạm thời ta sẽ không đi. Tiêu Hoàng không đổi sắc nói, tên mập cũng nửa tin nửa ngờ, chẳng qua Tiêu Hoàng cũng nói có đạo lý. Tiếp theo lấy thứ này ra ngoài, lúc này trong kho chỉ còn lại Tiêu Hoàng, cùng ba tên binh lính Duy Lâm ngất đi, Tiêu Hoàng cũng học khôn, trực tiếp cạy miệng ba tên này, thông qua lân kim đánh xuyên qua, như vậy mạ văn giấu trong răng của họ sẽ không có hiệu quả. Khoảng 10 phút sau, đợi ba tên này lần lượt tỉnh lại, nhìn thấy một nam tử trắng như tuyết, mặc áo giáp đen thui, đang ngồi trên thùng gỗ nhìn bọn họ, tỉnh rồi, Tiêu Hoàng lắc cây gỗ trong tay, hỏi, vị này, ngươi là ai, giữa chúng ta dường như không có thù hận gì mà, nam mặt sẹo hỏi. Ta là ai, ngươi nhìn kỹ xem, Tiêu Hoàng nói xong, lột mũ trùm đầu ra, lúc này ba tên binh lính Duy Lâm mới nhìn rõ ràng khuôn mặt Tiêu Hoàng. Mái tóc bạc, sắc mặt tái nhợt, trên cằm có chút râu, trong mắt miệng có khí tím nhàn nhạt còn chưa hoàn toàn rút đi. Soạt, qua hồi lâu, ba tên binh lính Duy Lâm mới lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi là Tiêu Hoàng, ngươi không chết, nằm mặt sẹo kinh hô, hắn nằm mơ cũng không ngờ lại gặp Tiêu Hoàng ở chỗ này. Hơn nữa Tiêu Hoàng lại biển thành như thể, nếu không nhận rõ ràng thì khó mà nhận ra. Nhờ bệ đồ ban tặng, không giết hắn, không san bằng Duy Lâm công quốc các ngươi, ta chết được sao? Tiêu Hoàng cười khẽ, cây gỗ trong tay tùy tiện đẩy ra, nhưng trực tiếp cắm vào trong vết thương trúng đạn của tên binh lính Duy Lâm. Khuấy nhẹ nhẹ, cơn đau thấu tim làm binh lính Duy Lâm này chu lên đau đớn. Nghe nói bệ đồ đã rút lui khỏi Thái Ngô Thành, vì sao các ngươi không đi? Tiêu Hoàng hỏi, thần sắc bình thản không dao động, tựa như đang nói chuyện phiếm, nằm mặt sẹo coi như bình thản, trả lời, vì muốn trở thành ngự sư. Hoàn thành xong, chúng ta tự nhiên sẽ đi. Hoàn thành xong, còn muốn thuận tiện đánh lén quân đoàn Bối La thì có. Tiêu Hoàng lắc nhẹ cây gỗ, gằn từng chữ, tiếp theo là tên binh lính Duy Lâm chu lên, đánh sâu thật mạnh vào trong lòng ba tên binh lính Duy Lâm. Còn nam mặt sẹo nghe thể, sắc mặt cũng biển đổi, lời của Tiêu Hoàng lại nằm ngoài dự kiến của hắn, không thể ngờ ngay cả chuyện đánh lén quân đoàn Bối La mà Tiêu Hoàng cũng biết. Bây giờ ta muốn biết vì sao các ngươi phải đánh lén quân đoàn Bối La. Nhân số bao nhiêu, quan chỉ huy là ai? Bây giờ đóng quân ở chỗ này, bao giờ ra tay, Tiêu Hoàng hỏi tiếp, nam mặt sẹo không đáp, trong lòng không ngừng kêu khổ, vốn tưởng trở thành ngự sư là tiền đồ rộng lớn, còn bây giờ hay rồi, lại đụng phải Tiêu Hoàng ở trong này, xem ra các ngươi còn chưa học khôn, nói cho ngươi, hôm nay gặp phải ta, các ngươi có thể chọn hai con đường, thứ nhất là nói ra hết, chết thoải mái, loại thứ hai là cứng miệng, sau đó bị ta tra tấn từ từ đến chết, bây giờ ta có thời gian chơi với các ngươi, có thể biển đổi nhiều loại tra tấn các ngươi. Nói xong, Tiêu Hoàng đã rút tập tấu chiến đao, cắm thẳng vào trên đùi một tên binh lính Duy Lâm, tiếp theo bắt đầu xoay tròn, tiếp đó là tiếng chu lên, người trong sân tự nhiên nghe được âm thanh này, sắc mặt hơi đổi, bọn họ có thể tưởng tượng được cảnh tượng bên trong, nhưng không ai dám để ý, cũng không có ai muốn lo, cố ý không nói, vậy là chọn con đường thứ hai. Ánh mắt Tiêu Hoàng quét qua ba tên binh lính Duy Lâm này, ngữ khí không vội vàng, tiếp đó lấy ra bình nhỏ có chứa chất dịch trắng từ trong ba lô, dính một chút lên cây gậy, chỉ là một giọt, rất ít, nhưng càng ít thì dược hiệu càng chậm lại càng có tác dụng tra tấn. Thấy Tiêu Hoàng hành động như thế, ba tên binh lính Duy Lâm khóe mắt co giật, tuy rằng bọn họ tạm thời không biết Tiêu Hoàng muốn làm gì, nhưng tuyệt đối không phải chuyện gì hay, nhớ kỹ, toàn bộ cứ trách trưởng quan của ngươi, là hắn cố ý không nói. Tiêu Hoàng nhìn vào binh lính Duy Lâm trúng đạn ở hai chân, tiếp theo cắm cây gậy có dính chất độc trắng vào trong vết thương trên chân hắn. Một lát sau, vết thương dính phải chất dịch trắng đã bắt đầu sưng lên, hơn nữa từ từ khuếch tán đùi, sau đó là toàn thân, bởi vì lượng thuốc rất ít, tiến trình thật là chậm chạp, đồng thời người binh lính Duy Lâm này có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác đau đớn dữ dội lan toàn khắp người, cùng với thân thể đang hư thối, loại cảm giác này tuyệt đối khủng bố, tra tấn thân thể và tinh thần cùng một lúc, nhìn lại nam mặt sẹo cùng tên binh lính Duy Lâm còn lại, trong ánh mắt toàn ngập sợ hãi, ánh mắt không ngừng run run, chớ có trách ta, muốn trách thì trách trưởng quan của ngươi, là hắn làm hại ngươi. Tiêu Hoàng nhìn tên binh lính Duy Lâm đang chìm trong đau đớn, gàn từng tiếng, ngữ khí không hề có chút thương hại. Khoảng 10 phút sau, nhìn lại tên binh lính Duy Lâm này, máu thịt đã tách rời khỏi xương cốt, nhìn giống như một bộ xương mặc áo giáp, xung quanh tràn ngập mùi tanh hôi thối của thi thể. Bây giờ tới ngươi, Tiêu Hoàng nói xong, liền cầm cây gậy quay sang tên binh lính Duy Lâm còn lại. Chờ đã, ta nói, phòng tuyển tâm lý của binh lính Duy Lâm này đã sụp đổ. Vội vàng nói, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, Diêu Cương, đây là cơ mật tuyệt đối, không được nói. Nam mặt sẹo nhìn thẳng vào binh lính Duy Lâm này, hét lên, Mạc Tạch trưởng quan, ta không nói, chẳng lẽ ngươi muốn ta chết giống như hắn ta hay sao? Binh lính Duy Lâm tên Diêu Cương này hỏi ngược lại, không được quên, ngươi là quân nhân thì phải. Không đợi nam mặt sẹo kia nói hết, Tiêu Hoàng đấm một quyền có bọc hàn băng vạn năm thẳng lên mặt hắn. Mạnh tới mức đấm lún cả xương mũi, mơ hồ thấy mặt của nam mặt sẹo này lõm xuống một khối. Ngươi câm miệng, Tiêu Hoàng mắng, tiếp theo quay sang Diêu Cương, nói tiếp, không lâu trước, bệ đồ đại nhân ngăn chặn được một phần tình báo, một tuần sau quân đoàn Bối La tiếp viện chiến tuyến Tây Cương. Đến lúc đó tất nhiên căn cứ quân sự Bối La thiếu thốn binh lực. Nhiệm vụ của chúng ta lần này là thừa dịp căn cứ quân sự Bối La trống rỗng, gây thiệt hại nặng, chấp hành nhiệm vụ này là 200 người, quan chỉ huy là Bác Dương, hộ vệ thiếp thân của bệ đồ, hiện giờ bọn họ đang ẩn nấp ở Vọng Tinh Thành. Không lâu trước, bệ đồ đại nhân chặn được một phần tình báo, một tuần sau, chương 258, sổ tay hành động, ta làm sao xác nhận lời của ngươi là thật? Tiêu Hoàng nhìn Diêu Cương hỏi, có, ở trong túi trưởng quan Mạc Á có sổ tay hành động tuyệt mật, ngươi có thể xem thử. Diêu Cương nói tiếp, Tiêu Hoàng liếc Diêu Cương, tiếp theo tìm kiếm trên người nam mặt sẹo đã ngất, quả nhiên trong túi áo lót của hắn có một tấm bản đồ cùng một cuốn sổ nhỏ. Mở ra xem, trong bản đồ có ghi lại hướng hành động, trong sổ tay có ghi phương án tác chiến chi tiết, ăn khớp với lời Diêu Cương nói, kéo nón và mũ trùm trở lại. Tiêu Hoàng nhìn vào Diêu Cương, chúc mừng ngươi, ngươi có thể chết thoải mái. Nói xong, Tiêu Hoàng vung tập tấu chiến đao, lách qua áo giáp Diêu Cương, đâm thẳng vào trong trái tim hắn, sau đó quay đầu, dùng tập tấu chiến đao sắc bén chém một tay cùng chân của nam mặt sẹo. Tiếp theo giết chết, đứng lên, liếc ba tên binh lính Duy Lâm, Tiêu Hoàng cầm lấy ba lô, mở cửa kho hàng, mấy người ở trong sân nhìn hình ảnh thê thảm bên trong. Sắc mặt cả kinh, khóe miệng co rút, trong lòng âm thầm cảm thán thủ đoạn tàn nhẫn của Tiêu Hoàng. Nhưng mà cũng không có hành động gì khác, dù sao bọn họ đều là ngự văn giả cấp 5, đã có miễn dịch nhất định với tàn nhẫn như thế. Nhìn lại ông chủ tiệm cho thuê, vậy thì lại khác, nhìn thấy có một binh lính Duy Lâm mà máu thịt tách rời khỏi xương cốt, không khỏi che miệng nôn mửa không dứt. Vào lúc này, ở trong bầu trời u ám, tên mập điều khiển tán cơ quay trở về đã xuất hiện. Một lát sau, khi tên mập chạm đất, trên mặt toàn ngập hưng phấn, miệng phun khí tím, khóe miệng ngoác tận mang tai, những người khác nhìn thấy thể, sắc mặt lại biển đổi, trong ánh mắt hiện lên hâm mộ, rõ ràng tên mập này đã thành công. Ca, phương pháp của ngài thật là hiệu quả, tiểu đệ cảm tạ, đại ân đại đức suốt đời khó quên. Tên mập đi về phía Tiêu Hoàng, lập tức biển thành vẻ nịnh bợ thường thấy, những người khác thấy thể, nhìn nhau, tiếp theo chạy về phía Tiêu Hoàng, cung kính nói, vị đại nhân này, ngài xem có thể giúp chúng ta được không? Rõ ràng có tên mập làm chuột bạch thí nghiệm, bọn họ có thể tin tưởng phương pháp do Tiêu Hoàng cung cấp rất hiệu quả. Tiêu Hoàng liếc qua đám người này, Nghĩ một lát, hơi mỉm cười, giúp các ngươi cũng được, nhưng các ngươi cũng phải giúp ta một chuyện. Có chuyện gì, xin ngài cứ nói, một người nói, nhìn thấy ba cổ thi thể trong đó chứ, giúp ta ném vào trong núi lửa. Sao hả, Tiêu Hoàng nói, chỉ có chút chuyện này, ta còn tưởng là gì, nhắc tay mà thôi, yên tâm, cam đoan làm việc thỏa đáng cho ngài. Một người liền nói, được rồi, chờ ta một chút, Tiêu Hoàng nói xong, quay trở vào phòng làm việc, dùng phương pháp vừa rồi chế tạo mấy khối hàn băng vạn năm. Sau đó đưa cho mấy người này, nhìn thấy ba cổ thi thể trong đó chứ, giúp ta ném vào trong núi lửa. Sao hả, Tiêu Hoàng nói, nhớ kỹ, bộ thi thể còn nguyên cùng chân và tay thì ném vào giữa sông dung nham là được. Về phần thi thể hư thối cùng tên nam mặt sẹo thì trực tiếp ném vào miệng núi lửa. Được, chúng ta nhớ rồi, mấy người đều gật đầu nói, Tiêu Hoàng thấy họ gật đầu, cũng không ở lại lâu. Vác ba lô đi ra ngoài, về phần áo giáp của ba tên binh lính Duy Lâm cũng không phải quá quý giá. Tiêu Hoàng chướng mắt, quay trở về phòng, Tiêu Hoàng liền cảm thấy trước ngực truyền ra sao động, giống như vật thể hình chứng dưới ngực lại không yên, nhưng lúc này Tiêu Hoàng đã khác với trước, đã đạt đến ngự sư cấp 1, hơn nữa trải qua hai lần rèn luyện ngự lực của Tiêu Hoàng đã mạnh mẽ vượt xa trước kia. Cảm nhận được thứ hình chứng trong người có thế chống trả, Tiêu Hoàng đột nhiên dùng ngự lực mạnh mẽ của mình bao bọc cái chứng kia, sau đó dùng nội ngự pháp tiến hành điên cuồng đè ép. Chống cự, cho ngươi chống cự, Tiêu Hoàng lẩm bẩm, đồng thời mạnh mẽ dùng ngự lực đè ép thứ to bằng trứng ngỗng bé lại thành trứng gà. Nguyên nhân gây bệnh tra tấn Tiêu Hoàng chết đi sống lại. Lúc này bị Tiêu Hoàng khống chế chặt chẽ, không còn sức chống cự trước mặt Tiêu Hoàng, nhưng Tiêu Hoàng không dám khinh thường, bởi vì vật thể hình trứng này cũng đang trưởng thành như hắn. Chính mình vẫn phải bảo trì không ngừng thăng cấp, chỉ cần bảo trì thế mạnh, sẽ không có vấn đề. Khoanh chân ngồi trên sofa, trải chuốt bình ổn ngự lực, Tiêu Hoàng mới đứng dậy ngồi trước bàn làm việc. Mở ra sổ tay hành động của Nam Mặt Sẹo, Tiêu Hoàng thấy rõ, hành động ngày 19 tháng 1, còn cách 6 ngày, mục tiêu hành động, phá hoại, sau đó là chi tiết hành động cụ thể, bao gồm điểm chi huy, đường tiến lên, điểm xuyên thấu, bác dương, thị vệ thiếp thân của bệ đồ, nghiên cứu cả buổi, Tiêu Hoàng mới lẩm bẩm. Tiếp theo Tiêu Hoàng chuẩn bị liên lạc với Mạc Huyền, nhắc nhở hắn một chút, nhưng mà lại phát hiện ma văn thông tin của Mạc Huyền đã bị hủy bỏ. Nguyên nhân của hiện tượng này là Mạc Huyền đã xuất ngũ. Ma văn thông tin quân dụng tự nhiên mà vậy phải hủy bỏ. Ngừng sử dụng, thấy không liên lạc được với ma văn thông tin của Mạc Huyền. Tiêu Hoàng cũng không phản ứng quá lớn, trực tiếp đặt ma văn thông tin sang một bên, lấy ra ma văn châu màu lam đậm, đạt đến ngự sư cấp 1, có thể tiến hành thăng cấp ma văn châu lam đậm lần nữa. Thông qua khí tức pháp kiểm tra ngự lực, còn đủ dưng, vì thế Tiêu Hoàng ngồi lên sofa, bắt đầu rót ngự lực cấp bậc ngự sư vào trong ma văn châu lam đậm. Bây giờ ma văn châu lam đậm dứt khoát thành chiến văn chính của Tiêu Hoàng. Đương nhiên dùng rất tốt, Tiêu Hoàng quý trọng không thôi. Theo ngự lực không ngừng xâm nhập, Tiêu Hoàng lại cảm nhận được biển năng lượng mênh mông trong ma văn châu lam đậm. Hơn nữa bắt đầu thông qua ngự lực tiến hành mở rộng. Đây là lần đầu tiên Tiêu Hoàng tiến hành thăng cấp mở khóa đối với ma văn châu lam đậm. Trong lòng không khỏi lo lắng, đồng thời cũng có chờ mong, không biết lần này ma văn châu lam đậm sẽ biến thành cái gì. Cũng may bởi vì ma văn châu lam đậm có cấu tạo kỳ lạ, dùng tái thạch chế tạo băng vật chất không rõ, Tiêu Hoàng không cần thay đổi tái thạch, đồng thời bởi vì ngự lực của Tiêu Hoàng đã được tăng trưởng rất lớn. Hơn nữa sinh ra chất biển, bởi vậy mở rộng ma văn châu lam đậm càng cao hơn trước kia. Càng làm Tiêu Hoàng bất ngờ là theo ngự lực của Tiêu Hoàng xảy ra chất biển. Năng lượng bên trong ma văn châu lam đậm cũng đã xảy ra chất biến. Đối với Tiêu Hoàng, tuyệt đối là quá trình rất thần kỳ, loại chất biển này sẽ mang tới hiệu quả không bình thường. Trở thành một điều bí ẩn, hai mươi mấy giây trôi qua, khi Tiêu Hoàng mở mắt ra, ma văn châu lam đậm đã thăng cấp thành công, nhìn lại ma văn châu trong tay, bề ngoài không đổi, khởi động lên, bỗng nhiên thần sắc Tiêu Hoàng lại biến đổi. Chỉ thấy cả cánh tay phải, sợi màu u lam đã biến thành màu tím, cùng màu sắc với ngự lực của Tiêu Hoàng. Cái này, Tiêu Hoàng không khỏi bất ngờ, không ngừng lại, nhanh chóng sinh ra một viên hàn băng vạn năm. Lúc này Tiêu Hoàng kinh ngạc, vốn hàn băng vạn năm màu lam đã thành màu tím nhàn nhạt. Băng có màu tím ư? Tiêu Hoàng nhìn hàn băng vạn năm trong tay, sững sờ, lật hết tư liệu trong đầu, dường như không có tư liệu về băng màu tím. Nghĩ một lát, Tiêu Hoàng đứng dậy, đi tới máy phân tích tài liệu trong phòng chế văn, phân tích thử hàn băng vạn năm màu tím. Tiêu Hoàng liền ngây người, Tiêu Hoàng thấy được mật độ hàn băng vạn năm màu tím này càng dày đặc hơn trước. Quan trọng hơn còn chứa đựng ngự lực, có lẽ vì thế mà trở thành màu tím, mà trong hàn băng vạn năm chứa đựng ngự lực, rõ ràng sẽ làm uy lực hàn băng vạn năm tăng mạnh. Nếu lợi dụng loại hàn băng vạn năm này chế tạo ma văn, rõ ràng sẽ làm ma văn trở nên tinh thuần hơn. Không ngừng nghỉ, Tiêu Hoàng vào phòng thí nghiệm ma văn, nơi này là một căn phòng rộng, đủ loại bia ma văn, nhấc tay, Tiêu Hoàng phát ra một viên hàn băng vạn năm to bằng cánh tay về phía bia ma văn. Sau một tiếng nổ lớn, bia ma văn cho ra giá trị uy lực, 6.011 điểm, đối với giá trị uy lực như vậy, vẫn coi như ma văn cấp ngự sư thượng thừa, nhưng Tiêu Hoàng không để ý,

Đúng vậy, khi trước thì hắn dường như đã nghe qua, chỉ là khi đó lại không để ý tới, lại nhìn tên mập trắng vào lúc này, sau khi đắc ý nói xong, đã hướng ánh mắt về phía bên cạnh Tiêu Hoàng, nhìn chằm chằm vào ba bộ ngự sư tài liệu, trong mắt tràn ngập vẻ cực kỳ hâm mộ. Hắn cũng không ngốc, biết rõ Tiêu Hoàng thủ đoạn cao minh, xuất ra mấy cái chiến văn coi như đáng giá để che miệng mọi người, nhưng lại để lại thứ quý báu nhất, ba bộ tài liệu trở thành ngự sư này, đủ để đổi được một chiến văn tính vĩnh cửu siêu cấp cường hãn. Nghĩ tới đây, tên mập trắng không khỏi nuốt nước miếng ừng ực. Tiêu Hoàng hơi hơi ngẩng lên, nhìn thoáng qua vẻ thèm thuồng của tên mập trắng, khóe miệng hắn hơi cong lên, thích không? Tiêu Hoàng nhìn thoáng qua tên mập trắng, nhẹ nhàng nói, thứ tốt, ai không thích cơ chứ? Tên mập trắng nheo nheo cái cằm mập ú, thản nhiên nói, ta có một cơ hội có thể làm cho ngươi phát tài. Giá trị không thua gì ba bộ ngự sư tài liệu lại. Chỉ là không biết ngươi có dám làm hay không mà thôi. Tiêu Hoàng cẩn thận đặt ba bộ tài liệu vào trong túi hành trang. Thấp giọng nói, cơ hội gì? Hai mắt tên mập trắng sáng lên, vội vàng hỏi, chương 260, huấn luyện Lưu Văn, lúc trước chúng ta đã xử lý ba gã Duy Lâm binh sĩ. Nói vậy ngươi cũng đã biết rồi chứ, mấy tên lắt nhắt mà đã có không ít thứ tốt như vậy. Thế còn quan chỉ huy của bọn chúng thì sao? Tiêu Hoàng hướng ánh mắt ngay về phía tên mập trắng, hỏi một cách rất có tính dụ dỗ. Nghe nói như vậy, tên mập trắng vốn đang có bộ dáng lấy lòng, thoáng cái đà trở nên nghiêm túc lại. Quân đội Duy Lâm công quốc thì hắn cũng biết đến, vô cùng khó đối phó, cần phải mạo phiêu lưu. Đương nhiên Duy Lâm công quốc cũng cực kỳ giàu có, nhất là các quan viên quân sự, nói vậy thì thứ tốt trên người chúng cũng chắc chắn là rất nhiều. Ta có thể nói cho ngươi biết, quan chỉ huy hành động lần này, tên là Bác Dương, trên người có một chiến văn tính vĩnh cửu vô cùng không tồi. Tiêu Hoàng nói tiếp, đại ca, ngài không phải là muốn hại ta chứ? Suy nghĩ hơn nửa ngày, tên mập trắng mới thấp giọng nói, Tiêu Hoàng không lập tức đáp lại, mà từ đầu ngón tay hình thành một khối hàn băng vạn năm. Sau đó kích nổ, sau một tiếng giòn vang phát ra. Lực trùng kích cường đại khiến cho tên mập không kìm được rung rung bộ mặt đầy mỡ của mình. Trước đó người đã lấy đi một khối, chính là cùng một loại với thứ này, nếu ta muốn hại ngươi, thì còn cần nói nhiều với ngươi như vậy hay sao? Tiêu Hoàng lạnh lùng nói, sau đó cúi đầu, trong mắt Tiêu Hoàng, có mập mạp hỗ trợ thì tất nhiên là rất tốt, nếu không hỗ trợ, thì cũng chẳng sao cả. Nhìn thấy Tiêu Hoàng hành động như vậy, khóe miệng mập mạp hơi giật giật, trong lòng lại lần nữa sinh ra kính sợ đối với thực lực của Tiêu Hoàng. Được rồi, đại ca, ta làm với ngươi. Tên mập trắng hạ quyết tâm, nói với Tiêu Hoàng, ngươi nói đi, nên làm thế nào, điều động các thủ hạ mạnh mẽ trong nhà của ngươi, nhân số không nên nhiều, từ 4 đến 5 người là được, về phần chuyện sau đó, thì sẽ nói sau, 6 ngày sau gặp lại, nhớ kỹ phải bí ẩn, không nên đả thảo kinh xà, nếu không thì chỗ tốt cũng sẽ không chiếm được gì đâu. Tiêu Hoàng hơi ngẩng đầu, nói, được rồi, đại ca, ngươi có chờ là được. Tên mập trắng vỗ ngực, trả lời, lại nói thêm hai câu cùng tên mập trắng, thấy hắn đà đi ra ngoài. Tiêu Hoàng mới chậm rãi đặt bản đồ Vọng Tinh Thành sang một bên. Đối với tên mập trắng, Tiêu Hoàng có thể quan sát được, ngoài vẻ ngông nghênh không vào mắt, hơi có chút ngang ngược kiêu ngạo, còn lại thì tính cách cũng không âm hiểm. Tuy nhiên, Tiêu Hoàng cũng không thể không phòng bị, lưu lại đừng lui cho mình, mà một trong những sự chuẩn bị này, chính là Lưu Văn và chiến văn cấp ngự sư. Lưu Văn có thể tăng tốc độ của Tiêu Hoàng trên diện rộng, cùng với tốc độ phi hành tại độ cao thấp, điều này đối với bất kỳ một tên ngự sư nào, thì cũng là một hấp dẫn vô cùng lớn. Mặt khác thì vào cấp bậc ngự sư, có thể khu động 5 chiến văn, so với cấp ngự giả thì nhiều hơn một cái, ngoài Lưu Văn, Tiêu Hoàng phải bắt tay vào chế tác một cái chiến văn cấp ngự sư. Một cái chiến văn cấp ngự sư bình thường, phí tổn đại khái khoảng từ 2.000 đến 3.000 kim. Nếu như tốt một chút, thì giá trị đại khái từ 4.000 đến 5.000 kim. Đây tuyệt đối không phải một con sổ nhỏ, hiện tại tuy rằng Tiêu Hoàng có chiến văn tính vĩnh cửu từ xài xương, cực tuyến, cùng với ba bộ ngự sư tài liệu. Nếu bán ra thì tuyệt đối là một số tiền cách xù, nhưng hiện tại cũng không phải là lúc thích hợp để bán ra. Mà hiện giờ tài sản của Tiêu Hoàng thì chỉ có 3.000 kim tệ tiền mặt, chế tác Lưu Văn thì dư giả, nhưng mà làm chiến văn thì lại kém hơn một ít. Tuy nhiên, may mà trên người Tiêu Hoàng còn có Ma Văn Châu màu lam sậm. Chiến văn cấp ngự sư dùng để phụ trợ tác chiến, chỉ có thể đợi khi đến Bối La căn cứ quân sự sẽ nghĩ biện pháp sau. Dù sao thì Bối La Thành, thậm chí cả Bối La căn cứ quân sự đều là những nơi phồn hoa nhất Vũ Nhuận Tinh. Tài liệu mua bán thì đều tương đối tiện lợi, có ý nghĩ như vậy, Tiêu Hoàng cũng không nóng lòng nhất thời nữa. Thu thập xong xuôi, Tiêu Hoàng mang theo túi hành trang theo người, đi ra khỏi phòng, chuẩn bị đến cửa hàng Ma Văn gần đây để mua tài liệu chế tác Lưu Văn. Sau đó đổi một căn phòng mới, trong đầu Tiêu Hoàng đã có kế hoạch đầy đủ rồi, chỉ dừng lại tại đây 3 ngày, sau đó đi tới Vọng Tinh Thành, đánh chết Bác Dương, sau đó đi tới Bối La căn cứ quân sự, đi vào tầng 1, đổi một căn phòng mới, Tiêu Hoàng liền đi tới cửa hàng Ma Văn. Bộ áo giáp trên người trải qua hai lần liệt hỏa rèn luyện, đã hoàn toàn biến sắc, trở thành một mảnh cháy đen, đã không thể chống đỡ nhiệt độ cao nữa, nhưng mà trình độ chắc chắn vẫn giữ nguyên, nên Tiêu Hoàng tạm thời còn không định thay mới, cửa hàng Ma Văn quy mô lớn tại Hách Bác Thành thì còn lớn hơn tại Thái Ngô Thành rất nhiều. Hơn nữa nguồn cung cấp tuyệt đối sung túc, nhất là nguồn cung cấp cho cấp bậc ngự sư, tại Thái Ngô Thành thì rất khó tìm được, nhưng tại nơi này thì chỉ cần có tiền, thì sẽ có thể gom đủ, chỉ cần không phải loại nào rất đặc biệt là được, cũng không dừng lại quá nhiều ở cửa hàng Ma Văn, dùng hết hơn 2.000 kim, mua xong các tài liệu cần thiết, Tiêu Hoàng lại một lần nữa quay về trong phòng, căn phòng này có giá 20 kim, tuy nhiên, lão bản tỏ vẻ xin lỗi cho điều ngoài ý muốn khi trước. Lại nhìn vào thân phận ngự sư của Tiêu Hoàng, nên vẫn giữ giá 15 kim, xem ra một phen nói chuyện khi trước của tên mập trắng cũng đạt được thành quả không nhỏ. Căn phòng mới nằm ở tầng 40, so với lúc trước thì đã có thêm một cái sân huấn luyện độc lập. Ngoài ra, không có quá nhiều biến hóa khác, cẩn thận lấy từ trong túi hành trang ra các tài liệu. Đặt sang một bên, rồi sửa sang lại túi hành trang một chút, Tiêu Hoàng liền lấy ra mấy miếng văn đan dưỡng sinh kiểu mới. Rồi ăn vào, sau đó hắn buông rèm, đóng chặt cửa, vẫn không cởi hộ giáp. Cuộn mình lên trên trường kỳ mà ngủ, ước chừng trải qua cả ngày bận rộn, thể chất hắn cũng chưa hoàn toàn khôi phục, nên lúc này cũng cảm thấy mệt mỏi, mà văn đan dưỡng sinh do Tiêu Hoàng chế tác lai là thứ được nghiên cứu bên trong hang đá. Công hiệu chủ yếu là xúc tiến sự trao đổi chất, bài trừ độc tố trong cơ thể, văn đan này còn có tác dụng phụ, chính là Tiêu Hoàng phải mất một nửa đêm để liên tục đi 3 lượt nhà vệ sinh. Toàn thân như hư thoát, tuy nhiên, cùng với điều này, thân thể hắn đã nhẹ nhàng hơn, giấc ngủ cũng hơi sâu hơn, mãi cho đến 10 giờ sáng ngày hôm sau. Tiêu Hoàng nằm trên trường kỳ mới chậm rãi mở ra hai mắt. Thân thể lập tức cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều. Mấy giấc mộng gì đó cũng ít hơn, tùy tiện ăn một chút. Tiêu Hoàng liền ngồi trước đài công tác, lấy ra một khối anh tinh thạch. Đây có thể nói là ma văn tái thạch thượng đẳng cấp ngự sư. Đương nhiên nó vẫn không thể nào so được với áo tinh thạch cả. Nhớ rõ lúc trước, chỉ vì một khối anh tinh thạch như vậy, mà Tiêu Hoàng đã phải mạo hiểm sinh mệnh, đi xuống tầng 5 giếng mỏ, mà khi đó, hắn vẫn chỉ là một tên thợ mỏ nhỏ nhoi làm thôi. Tuy rằng chuyện này chỉ xảy ra ngay một năm trước, nhưng Tiêu Hoàng lại cảm thấy, dường như đây là những chuyện mờ ảo, như đã xảy ra từ đời trước vậy. Cảm thán một chút, Tiêu Hoàng lại đặt anh tỉnh thạch màu xanh biếc này vào trong dụng cụ cắt rất tiên tiến bên trong. Phòng, cắt nó trở thành mặt lõm văn, về phần chế tác lưu văn, bên trong đức thức ao diện văn có ghi lại rất rõ ràng. Có thể nói là bản cường hóa của Linh Xà, cố tên là Phi Tặc, về nguyên lý thì nó cũng có chỗ liên hệ với Linh Xà. Tuy nhiên chỗ khác nhau chính là... Nó đã được gia tăng màng năng lượng xé hư không và hệ thống quấy nhiễu địa từ. Màng năng lượng xé hư không là dùng khi phi hành, bề mặt phía trước đã có các năng lượng thể bén nhọn, có thể giảm đi lực cản của không khí, khi va chạm lên trên người địch nhân thì cũng có thể tạo thành lực phá hoại nhất định, còn về hệ thống quấy nhiễu địa từ, đó chính là một loại ứng dụng cải tiến từ kỹ thuật bên trong ma văn chiến đấu cơ. Thông qua quấy nhiễu địa từ để tăng lên tính linh hoạt, khiến cho phi hành trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Đương nhiên, ứng dụng nhiều kỹ thuật như vậy thì trình độ phức tạp của ma văn cũng có thể nghĩ mà biết. Chỉ là một cái lưu văn, nhưng mà cấu tạo lại không kém hơn chút nào so với chiến văn cấp bậc ngự sư. Thậm chí còn rườm rà hơn cả một chiến văn bình thường của ngự sư cấp 1. Tuy nhiên, hiện giờ thì những phức tạp này đã không làm khó được Tiêu Hoàng nữa. Hơn nữa Tiêu Hoàng còn dự định vận dụng cả kỹ thuật để văn và văn trong văn. Kể từ đó, phi tặc sẽ càng thêm phức tạp. Đương nhiên, kết quả đạt được thì cũng sẽ càng thêm tốt đẹp. Đã vậy, hắn còn có hàn băng vạn năm màu tím hỗ trợ nữa. Dùng tận 1 giờ Tiêu Hoàng mới tạo hình văn lộ xong, nhìn như rất hỗn loạn, kỳ thực lại rất có thứ tự, các đường cong để văn và văn trong văn dưới ánh sáng của ngọn đèn thì như ẩn như hiện, hòa lẫn vào nhau, nhẹ nhàng dùng miệng thổi đi các bột phấn trên văn lộ. Xác nhận không có vấn đề gì nữa, Tiêu Hoàng mới đặt nó sang một bên, bắt đầu sửa sang lại tài liệu, phối chế ma văn dịch. Trong ma văn dịch, không tính hàn băng vạn năm màu tím, thì thứ quý báu nhất chính là tủy não của Hắc Giác Phong. Giá trị 1.500 kim, mà Hắc Giác Phong cũng rất thưa thớt tại Vũ Nhuận Tinh. Nó là một loại linh thú dựa vào địa từ để tìm đường. Mãi cho tới trạng vạng thì Tiêu Hoàng mới hoàn thành chế tác phi tặc, trên anh tỉnh thạch màu xanh biếc đã có các đường cong màu tím đang đan xen vào nhau. Để văn màu đỏ thì giống như các mạch máu trải rộng trên bề mặt lõm, Tiêu Hoàng hơi hơi quan sát phi tặc một chút, lập tức nắm nó vào lòng bàn tay, đẩy cửa tiến vào trong sân huấn luyện quy mô lớn. Sân huấn luyện này còn lớn hơn cả sân huấn luyện mà Tiêu Hoàng khi trước đã dùng trong học viện Tây Tân Ma Văn, có thể tiến hành thí nghiệm uy lực của ma văn, cũng có thể tiến hành huấn luyện thích ứng với phong văn hoặc lưu văn, có thể mô phỏng hướng gió, cũng có thể mô phỏng các chướng ngại vật. Toàn bộ phòng từ mặt đất đến mái tre thì cao khoảng 30 thước, trực tiếp từ tầng 40 đâm thẳng lên trên tầng đỉnh. Đây cũng là lý do tại sao căn phòng này đắt như vậy. Làm quen một chút công năng của ma văn khống chế trong phòng, sau đó Tiêu Hoàng mới xoay người, hít sâu một hơi, trong đầu hơi nhớ lại một chút kỹ xảo thao túng lưu văn. Sau đó Tiêu Hoàng mới khu động phi tặc, trong nháy mắt, Tiêu Hoàng rõ ràng có thể cảm thấy 16 cái khí xoáy tụ, rất nhanh hình thành tại bốn phía thân thể, so với Linh Xà, thì khí giấy tụ của phi tặc cóp lực đẩy còn mạnh hơn. Đây vẫn còn là chưa hoàn toàn mở ra, Tiêu Hoàng đã có chút không nhịn được nữa rồi. Đầu tiên phải duy trì trọng tâm, Tiêu Hoàng trong lòng thầm hô, sau đó điều động ngự lực từng chút một, tăng lớn lực đẩy của khí xoáy tụ, sau đó thân thể Tiêu Hoàng đang dần dần lơ lửng lên cao. Từng bước cao lên, tuy nhiên, bởi vì Tiêu Hoàng lần đầu tiên sử dụng lưu văn, thân thể lơ lửng trên không trung thì nghiêng trái nghiêng phải, làm cho người ta có cảm giác giống như một người đang đi trên cầu độ mộc vậy. Ước chừng sau 10 phút, trải qua không ngừng thích ứng, Tiêu Hoàng khống chế tốt thân thể, sau đó từng bước một di chuyển, giống như trẻ con học đi, phi hành về phía trước, có vẻ rất cẩn thận, chỉ có trong mắt hắn, đang hiện lên một tia mong chờ, chờ đợi bản thân có thể phi hành một cách tự nhiên. Cho dù chỉ là phi hành trên tầng trời thấp, tuy nhiên, thực thế lại thường không như mong muốn, ngay khi Tiêu Hoàng thử ra tốc, thì khí xoáy tụ có động lực mạnh mẽ lại giống như một con ngựa hoang thoát cương. Lao thẳng ra ngoài, tốc độ trong nháy mắt đã tăng lên tới 100 km/h. Vượt quá xa tốc độ của linh xà. Chương 261, ẩn nấp. Không đợi Tiêu Hoàng hoàn toàn phản ứng, toàn thân đã đập vào vách tường đối diện, may mà trên vách tường có chí năng giảm sóc trang bị. Tiêu Hoàng mới không bị thương, nếu đổi thành ở bên ngoài thì lần này tuyệt đối là ăn đủ. Tuy nhiên, trải qua va chạm như vậy, lá gan Tiêu Hoàng dường như cũng lập tức lớn hơn, đem giản lại lần nữa khởi động phi tặc, nhanh như tia chớp lao lên không trung, bắt đầu bay loạn trong sân huấn luyện. Bởi vì bên trong phi tặc có sử dụng đại lượng hàn băng vạn năm màu tím, hiệu quả vào lúc này cũng thể hiện ra. Bên trong lưu văn bình thường thì đại khái có khoảng 1.000 cổ năng lượng, phi hành được khoảng 2 vạn cây số, mà phi tặc của Tiêu Hoàng thì dưới tác dụng của hàn băng vạn năm màu tím, năng lượng đã đạt tới hơn 5.000 cổ, ước chừng là nhiều hơn 5 lần lưu văn bình thường. Bởi vậy Tiêu Hoàng hoàn toàn không cần nghĩ tới việc sử dụng tiết kiệm, hoàn toàn có thể tận tình tiến hành huấn luyện. Lúc này toàn bộ sân huấn luyện phát ra tiếng va chạm rầm rầm vang lên không dứt bên tai. Tiêu Hoàng thao túng lưu văn, giống như một con ruồi không đầu, đâm loạn khắp nơi, ước chừng tới tận đêm khuya, âm thanh va chạm dày đặc này mới hơi ít đi, cuối cùng thì ngừng lại. Ước chừng trải qua hơn 6 giờ huấn luyện, Tiêu Hoàng có ngự lực độ chính xác siêu cao, trên cơ bản đã coi như hoàn toàn thích ứng với lưu văn. Trải qua hơn 6 giờ huấn luyện này, Tiêu Hoàng cũng tổng kết ra một vài thứ, đó chính là chỉ cần thích ứng với việc di chuyển không dùng chân, thì có thể coi như đã khống chế lưu văn thành công một nửa. Lúc này Tiêu Hoàng đã có thể đi lại tự nhiên giữa các chướng ngại vật. Hai tay hơi mở ra để duy trì cân bằng, toàn thân giống như một con chim đang bay. Tuy nhiên, Tiêu Hoàng rất rõ ràng, đây mới chỉ là bắt đầu, kế tiếp phải huấn luyện cách khởi động hệ thống quấy nhiêu địa từ, cùng với mảng năng lượng xé hư không, cuối cùng mới được coi là có thể thao túng được lưu văn. Ngoài ra còn có nội dung vừa phi hành tại tầng trời thấp, vừa tiến hành tấn công, tất cả những điều này đều cần phải luyện tập, mà Tiêu Hoàng cũng đã tính toán tốt, sau này lại huấn luyện tiếp trong này thêm 2 ngày nữa. Tranh thủ nắm giữ toàn bộ phi tặc, ngày kia sẽ khởi hành tới Vọng Tinh Thành. Đối phó với Bắc Dương, sau đó là gia nhập quân đội, bắt đầu một cuộc sống mới. Đơ ma gờ nhiên, đây chỉ là kế hoạch của Tiêu Hoàng, bởi vì không ai có thể đoán trước tương lai cả. Vững vàng thao túng phi tặc hạ xuống mặt đất, lau mồ hôi trên mặt, Tiêu Hoàng đi ra sân huấn luyện, dùng một viên văn đan dưỡng sinh, rồi ngã xuống ngủ. Đảo mắt thì 2 ngày đã vội vàng trôi qua. Trong 2 ngày này, Tiêu Hoàng gần như dùng toàn bộ tinh lực cho việc huấn luyện lưu văn. Bất kể là khởi động hệ thống quấy nhiễu địa từ, hay là ứng dụng màng năng lượng xé hư không, phối hợp giữa lưu văn với các chiến văn khác của hắn, thì đều đã làm được tự nhiên rồi. Khi tới chính ngọ, Tiêu Hoàng đã thu thập tốt hành trang, thật ra thì cũng không có gì nhiều, ngoài các vật phẩm mang theo người, thì chỉ có một túi hành trang. Đối với Tiêu Hoàng hiện giờ mà nói, xách một cái túi này đi, thì cũng coi như chuyển nhà rồi. Đi ra khỏi khách sạn, hơi nhìn bầu trời một chút, Hách Bác Sơn bùng nổ đã ngừng lại, bầu trời lại lần nữa khôi phục màu xanh thắm, thời tiết phi thường không tệ, chỉ là do đang ở chỗ xích đạo, nên nhiệt độ cũng có vẻ hơi cao. Hơi hơi ngẩng đầu lên, để cho ánh mặt trời chiếu lên mặt, rất thoải mái. Tuy nhiên vào giờ khắc này, Tiêu Hoàng cũng cần phải rời đi, lại lần nữa đi tới Bắc Bán Cầu. Mùa đông rét lạnh tại đó thì dường như mới là thứ phù hợp với Tiêu Hoàng. Hơi kéo cổ áo, che đi khuôn mặt, mang theo túi hành trang, Tiêu Hoàng một mình một người lẳng lặng đi tới sân bay, không khiến cho ai chú ý cả. Cùng lúc đó, ở Vọng Tinh Thành, bởi vì nằm ở Tây Bán Cầu, vào giờ phút này thì đã là sáng sớm, nhưng bầu trời bên ngoài vẫn vô cùng hôn ám. Tại ngoại thành Vọng Tinh Thành, bên trong một căn phòng đơn sơ, vào giờ phút này Bắc Dương đang ngồi trước một cái bàn gỗ giản dị, lật xem các tin tình báo thu thập được. Đang đứng bên cạnh hắn là 2 tên ngự sư, Bối Ninh và Khương Nhất Hùng, bọn họ là quan chỉ huy tiền tuyến của hành động lần này. Mỗi người dân theo 100 người, quân đội bố trí như thế nào rồi? Bắc Dương buông tư liệu trong tay xuống, ngẩng đầu hỏi Bối Ninh và Khương Nhất Hùng, trưởng quan, 2 nhánh quân đội đã suốt đêm dựa theo phân phó của ngài, ẩn núp vào bên trong núi rừng, đã an bài sắp xếp tốt. Bối Ninh mang nét mặt nghiêm túc đáp, mặt khác, trinh sát binh của chúng ta cũng thu được tin tức, vận binh hạm Đại Hùng Hào đã đến bên trong Bối La căn cứ quân sự. Dự tính khi muộn một chút, La Kiệt sẽ mang theo quân chủ lực chạy tới chiến tuyến Tây Cương. Đến lúc đó toàn bộ Bối La căn cứ quân sự chỉ có không đến 200 người. Hơn nữa Mạc Huyền đã xuất ngũ, nên trong 200 người này cũng không nhân vật cấp bậc ngự sư. Khương Nhất Hùng rành rọt báo cáo từng câu một, bản sắc quân nhân lộ ra rất rõ nét. Bác Dương nghe xong, hơi gật gật đầu, tất cả dường như đều đang dựa theo an bài khi trước của bệ đồ mà được tiến hành. Lưu cho hắn quân đội 200 người, không nhiều không ít, vừa đủ mới tốt, cũng đủ để khiến cho Bối La quân đoàn nghẹn khuất một phen. Thử nghĩ một chút, nội bộ mâu thuẫn, lại không đủ sức cứu viện, thì sẽ thống khổ tới mức nào a? Ồ, đúng rồi, đám người Mạc Á, Diêu Cương có tin tức gì chưa? Bác Dương hỏi, có thể nói, ba người bọn họ đối với hành động của Bác Dương mà nói. Tuyệt đối giống như hổ thêm cánh, nếu bọn họ đều thành công, đó chính là 6 gã ngự sư, thừa cơ mà vào, dẹp yếp Bối La căn cứ quân sự cũng không thành vấn đề. Cho dù là chỉ có một người thành tựu ngự sư, thì đối với Bác Dương mà nói, cũng vẫn là trợ lực rất lớn, tạm thời còn không có tin tức. Tuy nhiên, ngày hôm qua ta đã phái người đi điều tra, dự tính lập tức sẽ có kết quả về. Bối Ninh đáp, đương nhiên, hắn cũng biết tới tình huống Hách Bác Sơn bùng nổ lần này. Sẽ rất khó rèn luyện ngự lực, nếu mà mạnh hơn nữa, thì có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đúng vào lúc này, mà văn thông tin của Bối Ninh bỗng rung lên, người gọi đến là một tên điều tra viên được phái đi Hách Bác Thành. Thiếu úy Mã Gia, đám người Mạc Á mất tích, đã điều tra được gì rồi? Bối Ninh nhìn Bác Dương trước mắt, mở miệng hỏi, báo cáo trưởng quan, đám người Mạc Á rất có thể đã toàn bộ gặp nạn. Chúng ta vừa mới ở chân núi Hách Bác, thi thể của Diêu Cương trưởng quan đã hoàn toàn bị đốt trụi. Chỉ có thể từ áo giáp mà phân biệt ra thi thể của hắn. Ngoài ra còn có phần chân tay cụt của Mạc Á trưởng quan. Chúng ta đã điều tra khách sạn mà đám người Mạc Á ở lại. Cùng với lão bản trở thuê gần đó, tại khách sạn thì cũng không dấu hiệu đánh nhau, mọi thứ vẫn còn đầy đủ. Mặt khác còn nghe lão bản trở thuê miêu tả, ba người bọn họ đều đã tới thuê tán cơ, nhưng mà đi không thấy về. Mã Gia đáp, giọng điệu hơi có chút thương cảm, ba gã ngự giả cấp 5, đối với nhánh quân này của bọn họ mà nói, tuyệt đối là một tổn thất cực lớn. Bác Dương nghe thấy báo cáo này, thần sắc hơi động, hắn thấy việc này rất kỳ quái, ba người đồng thời bị mất mạng, chẳng lẽ lại là trùng hợp hay sao? Không gì dấu vết giao chiến gì nữa ư? Nhưng Bác Dương lại thật sự nghĩ không ra, tại Hách Bác Thành thì mình có cừu gia nào? Thi thể của bọn họ đã được kiểm tra pháp y chưa? Bác Dương trầm tư một lát, cẩn thận hỏi, trưởng quan, dung nham phim trào, nhiệt độ cực cao, nếu hộ giáp có gì ngoài ý muốn thì thân thể sẽ tan ra ngay. Khi chúng ta tới đây, thì thi thể đã sắp biến thành tro, không thể kiểm tra pháp y được nữa. Mã Gia thành thành thật thật đáp, có thể nói, một chiêu này của Tiêu Hoàng rất tuyệt, trưởng quan cảm thấy có gì kỳ quái ư? Khương Nhất Hùng nhẹ giọng hỏi, từ những gì trước mắt thu được, có thể nhìn ra, ba người Mặc Á phòng trừng là nóng lòng muốn thành công. Nên mạo hiểm tiến vào núi lửa, kết quả là chết tại đó, như vậy thì cũng hợp lý, nhưng mà, kiểu gì ta cũng có một loại cảm giác, có một đôi tay vô hình đang, khiến cho ta thấy lạnh cả người. Bác Dương thì thào tự nói, đương nhiên, từ góc độ trước mắt mà nói, nếu đám người Mạc Á chết do bị giết, thì hành động của bọn họ đã bại lộ, như vậy đối với Bác Dương mà nói, chỉ có một lựa chọn, đó chính là rút quân, ẩn nấp, nhưng hiện giờ đã như là tên trên dây, từ bỏ ư, Bác Dương lại không cam lòng, trưởng quan. Ta nghĩ đây chỉ là do ngài quá lo lắng mà thôi. Khương Nhất Hùng nhẹ nhàng nói, chỉ hy vọng như thế, mệnh lệnh các trinh sát viên nhanh chóng trở về, kế hoạch vẫn tiến hành như cũ, Bác Dương cuối cùng hạ đạt mệnh lệnh, có thể nói, lần này nếu có thể đánh cho Bối La căn cứ quân sự bị thương nặng, hoặc là phá hủy luôn, đối với Bác Dương mà nói, đây tuyệt đối có thể được coi là một công lao lớn. Đây cũng là một loại thủ đoạn mà bệ đồ cố ý dùng để đề bạt Bác Dương. Chỉ cần xem Bác Dương có thể bắt lấy hay không, Bác Dương tất nhiên cùng ý thức được điểm này, do đó hắn đâu có thể dễ dàng bỏ cuộc được. Đối với suy tính trong lòng Bác Dương, thì Tiêu Hoàng không rõ ràng lắm, nhưng đối với kế hoạch của Bác Dương, thì Tiêu Hoàng có thể nói là hiểu rõ như lòng bàn tay. Mà mục đích của Tiêu Hoàng chỉ có một, đó chính là xử lý Bác Dương, về phần cứu vớt Bối La quân đoàn trong cơn nguy hiểm. Bảo vệ an nguy của Vũ Nhuận Tinh, thì Tiêu Hoàng tự nhận là lúc này mình còn không cao thượng đến như vậy. Khi tới Bối La Thành, đi bằng Ma Văn máy bay hành khách, trải qua mười mấy giờ hành trình, Tiêu Hoàng rốt cuộc cũng đến được Vọng Tinh Thành, so với các thành thị khác thì Vọng Tinh Thành đặc biệt hơn một chút, nơi đây là do tổ tông của tên mập trắng một tay thành lập lên. Hiện tại thành chủ là Sở Ngân Xuyên, sở ra đối với Vọng Tinh Thành thì cũng truyền thừa xuống được nhiều thế hệ, bởi vậy nên các thành thị khác của chính phủ đều gọi người đứng đầu là thị trưởng. Chỉ có Vọng Tinh Thành thì lại là thành chủ, những tư liệu này cũng là do Tiêu Hoàng biết được ở trên đường, đồng thời hắn cũng biết, Sở Ngân Xuyên có danh tiếng không tệ, nhân phẩm cũng coi như là chính trực, điều này làm cho Tiêu Hoàng ít nhiều cùng có một chút yên tâm. Đi xuống Ma Văn máy bay hành khách, Tiêu Hoàng nhìn bốn phía Vọng Tinh Thành một chút, cùng Thái Ngô Thành không sai biệt lắm. Tuy nhiên, vào giờ này khắc này, Thái Ngô Thành đã cách xa cả vạn dặm, đi ra Ma Văn sân bay, Tiêu Hoàng liền lập tức thông qua Ma Văn thông tin, liên lạc với tên mập trắng. Tiêu ca, nơi này, đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc từ cách đó không xa truyền đến.